Ban giám khảo có vẻ khá hài lòng, chương 3 của Sonata Ánh Trăng, Presto Agitato, mà Phí Vũ Đồng sau đó vẫn chưa xuất hiện. Danh sách người qua vòng loại ngay lập tức được công bố, Trương Băng Vũ, Tiêu Vũ và Tạ Hải Vân đều có tên trong danh sách. Tiêu Vũ không thấy tên của Phí Vũ Đồng trong danh sách, Tiêu Vũ thở dài, Quý Huyền hỏi cô, em có muốn tìm cô ấy không, Tiêu Vũ lắc đầu. Để cô ấy yên lặng đi, ha ha ha ha ha ha ha ha, học sinh của cô không được thông qua, có thể thấy cô đúng là không có năng lực. Âm thanh vui vẻ khi có người gặp họa của Tạ Hải Vân truyền tới, Tiêu Vũ quay đầu nhìn cô ta. Cô thì chưa thể hiện đúng cảm xúc của chương 3 bản nhạc Sonata Ánh Trăng, Phú Tuệ đang cầm gậy chờ cô kìa ở đó mà cười nhạo người khác. Tạ Hải Vân, chú thích thêm, một âm vực piano, bởi vì có 88 phím nên piano có âm vực rất rộng. Và không có một loại nhạc cụ nào cho phép diễn tấu nhiều nốt trên cùng một âm vực trải rộng như đàn piano, cụ thể. Đàn piano khi được diễn tấu bởi một nghệ sĩ thì nó có thể tạo ra âm nhạc bằng 2-3 nhạc cụ khác nhau, 2 chương 3 của bản nhạc Sonata Ánh Trăng. Sonata Ánh Trăng là bản Sonata số 14 op. 27 viết cho piano được Beethoven sáng tác vào khoảng năm 1801. Chỉ với 3 chương nhưng âm nhạc của Sonata Ánh Trăng đã diễn tả được hết những chuyển biến mãnh liệt trong các cung bậc tình cảm của con người. 3 chương của Sonata Ánh Trăng bao gồm, chương 1 Adagio Sostenuto nhẹ nhàng, tình cảm, chương 2 Allegretto vui tươi, chương 3 Presto Agitato nồng nhiệt. Mạnh mẽ như bão tố, chương cuối được viết ở hình thức sonata sôi nổi với nhiều hợp âm giải nhanh và âm nhấn mạnh mẽ thể hiện cảm xúc mãnh liệt. Dữ dội như ánh trăng vỡ ra trên mặt nước cuồn cuộn sóng giữa trời giông tố, nghe mà cảm giác như chính mình đang vật lộn với cuồng phong, La Campanella. Bell, Liz, Whisper, Faribo Slakini, lời của editor, cảm ơn vì đã đọc truyện, nếu thích thì vote cho tôi nhé, cách chương.